Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 chương 3, thời gian trôi mau, 500 năm qua đi, đường hành hương tăng tự tiến cử lấy kinh tuyến Tây, mang theo hai ngự tứ tôi tớ đồ đệ, rốt cuộc ra biên giới, bởi vì lấy kinh nghiệm sốt ruột, khởi quá sớm, thiên hôn chưa lượng, mà lộ quá hoang vắng, một không cẩn thận. Ba người tam mã tất cả đều rớt đến hố, ánh sáng mặt trời sơ thăng, làm thầy trò ba người thấy rõ ràng vị trí chi cảnh. Rõ ràng vì hố sát con mồi sở thiết, may mà ba người đều ở trên ngựa, cho nên đáy hố bén nhọn gậy gỗ, chỉ là làm mã xuyên chàng phá bụng, tức chàng bị mất mạng, mà người đều là bình yên vô sự. Đang ở kinh hãi là lúc, chợt nghe nơi xa cao giọng hổ gầm. Tăng cường hổ gầm còn có rất nhiều tinh quái thanh âm. Đại Thánh Tăng vừa nhấc đầu, đột nhiên phát hiện hố khẩu xuất hiện một cái đại đầu hổ cùng một cái đại nghiêu đầu. Nhìn hai cơ hồ nửa trượng khoan đầu to, Thánh Tăng tam tạng cho dù có ngốc, đều biết bọn họ là lầm lạc tinh quái bẫy dập, không khỏi trong lòng hô to. Thiên muốn vong ta, đại đầu hổ cực đại đôi mắt chớp mấy chớp, nhìn đến ba người sau. Lập tức bố hoảng sợ mà mãn tơ máu. Thiên A, vì cái gì lại là người? Ta đã đem hố đào như vậy lớn, còn ở bên cạnh trên đại thụ viết phía trước nguy hiểm. Như thế nào còn có người sẽ xuẩn đến rơi xuống? Đầu châu, ta hảo hắc, bọn họ nếu là đã chết, ta sẽ bị Lam Đại Thánh cùng Tôn Đại Thánh tạp chết. Ta chỉ là muốn ăn đốn thịt mà thôi. Đại nghiêu đầu lực chú ý rõ ràng so đầu hổ hào rất nhiều. Nó lực chú ý lại ở ba người trang phẫn cùng với chết đi ngựa thượng. Không, ta cảm thấy chúng ta không chỉ có thịt ăn, còn có thể lập công. Bọn họ hẳn là có thể giá trị rất nhiều đào hoa rượu. Cái gì, đào hoa rượu, đại đầu hổ nước miếng căn bản khống chế không được, trực tiếp chảy xuống, rót đầy hố đường Thánh Tăng vẻ mặt. Tiểu đào hoa bọn họ nhưỡng đào hoa rượu, nơi nào có đào hoa rượu, đại đầu hổ đột nhiên bị đẩy ra, đổi lấy một trương hùng mặt, các ngươi giấu ở nào, cảm thấy chỉ có chính mình có chỉ số thông minh đặc ẩn sĩ Ngưu Tinh Hảo vô ngữ. Hắn tuyệt đối muốn cùng này hai cái heo đồng đội tuyệt giao. Xin hỏi, mới vừa mở miệng, đại địa bắt đầu chấn động, đại đội tiếng vó ngựa truyền đến. Mang đội người ở hô lớn, Thánh Tăng, đường Tam Tạng nhận được tiếng người, đúng lúc là hôm qua chiêu đãi hắn cùng Châu tướng quân. Chỉ là đỉnh đầu có tam đại tinh quái ở, hắn không dám hô lớn, e sợ cho chọc giận bọn họ, làm hắn nháy mắt bị mất mạng, đầu Châu bất đắc dĩ, lại là Lưu gia tiểu tử, kia toàn gia thiệt tình nơi trốn vướng bận, sau đó quay đầu hô lớn. Lưu Bá Khâm, nhà ngươi Ngưu gia gia tại đây. Nghe nói hô a, Mã Thanh tức khắc thay đổi tuyến đường mà đến. Người tới một thân cường tráng cơ bắp, mang theo một đám nhi lang khoái mã chạy băng băng. Nguyên lai là đặc ẩn sĩ đại tướng, còn có Hùng Sơn quân, Dần tướng quân. Hôm nay là ba vị thay phiên công việc, nhưng có thấy một tuấn tú tăng nhân mang theo hai tùy tùng. Tam mã mà qua. Dần tướng quân thực sảng khoái gật đầu, gặp qua, ở hố, Hùng Sơn quân bổ sung thuyết minh, sống, bất quá mã đều đã chết, không liên quan chuyện của chúng ta, nơi này ly đại đạo xa đâu, chính bọn họ rơi vào đi, Lưu Bá Khâm, vì Thánh Tăng vận khí điểm một phen ngọn nến, cư nhiên đụng tới bọn họ ăn thịt ba người tổ thượng. Hy vọng không có bị dọa đến, mà Thánh Tăng cùng tùy tùng. Các bị hố thượng thần triển khai làm cho không có nhận thức. Có lẽ là kinh hách quá độ, tùy tùng chi nhất thêm can đảm hô lớn. Chính là Lưu tướng quân, chúng ta đều ở nơi này, mau tới cứu cứu ta chờ. Thế đạo làm sao vậy? Như thế nào triều đình đại tướng? Cư nhiên cùng yêu quái giao tình rất tốt. Thánh Tăng ngươi đi hảo cấp, làm ta chờ tìm ngươi tìm đến hảo khổ, đem đường Tam Tạng cứu lên. Lưu Bá Khâm không khỏi hoán giận. Hôm qua nghênh đón Thánh Tăng, nhân nhiều người nhiều miệng, đảo chưa kịp cùng Thánh Tăng công đạo mấu chốt sự tình, đặc ẩn sĩ đại tướng cũng chính là đầu châu. Một cái xoay người, hóa thành một ăn mặc vệ giáp trang bị đao kiếm thành thật nam tử. Trên người tuy có sát khí, lại vô nghiệp chướng, Lưu gia tiểu tử, thánh tăng chính là đưa lên chúng ta trên tay. Khụ khụ, không, thánh tăng có thể chúng ta tìm được, người cũng không thể cùng chúng ta đoạt công. Hướng vội chiều đường tam tặng hành lễ, thánh tăng mạnh khỏe, thỉnh mạc bị ta chờ bộ dáng làm sợ. Ta chờ tuy là tinh quái, lại sớm đã từ thiện, hiện giờ ở ngũ hành sơn, thánh yêu trấn đảm nhiệm thủ sơn tướng quân, yêu thích ăn thịt, nhưng cũng không sát thực linh trí sinh linh. Nơi này bất quá là ta chờ ngày thường dùng để đi săn đại hình mãnh thú cơ quan. Cơ quan bốn phía đều có cảnh ký, chỉ sợ là thánh tăng nóng lòng trời tối lên đường, cho nên mới sẽ vào nhầm. Ta chờ như có thất lễ chỗ đắc tội, kính thỉnh tha thứ, nhà ta đại thánh sớm đã chờ lâu đã lâu. Thỉnh thánh tăng chờ tùy ta chờ tiến đến bái phỏng, dân tướng quân lập tức hai mắt sáng lên. Thánh tăng, người này hòa thượng, chính là đại thánh đợi 500 năm lấy kinh nghiệm hòa thượng. Hảo hảo hảo, mau theo chúng ta đi. Hôm nay Thái Bạch Kim Tinh lại tới cọ ăn, bái phỏng, có lẽ còn có thể đuổi kịp một đốn ăn ngon. Hùng Sơn Quân cũng ứng hòa gật đầu. Đúng vậy, đào hoa rượu, đầu châu đặc ẩn sĩ. Lưu Bá Khâm thấy thế, cũng cười ha ha, cũng hảo, ta rời nhà pha lâu, cũng thật lâu không có trở về nhà đi thăm qua trưởng bối. Hôm nay liền cùng nhau trở về đi, hoàn toàn không nói gì đường sống đường tam tặng ngốc, trước mắt đại đường tướng quân đang cùng ba vị lãnh bảy yêu yêu quái trò chuyện với nhau thật vui. Tầm mắt phía trước là kia một khối dùng oai vặn chữ viết. Phía trước hố, thận. Biển báo giao thông bọn họ đích xác thấy được, bất quá, loại này tự, lối viết thảo, không điểm công lực, xem không hiểu a, hắn còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể run rẩy tay sờ một phen trên mặt chưa khô sú nước miếng. Đi cùng mà đi, còn sống, thật tốt, đoàn người cộng thêm yêu lên ngựa chiều bắc, xuyên thảo mà đi, chạy mau nửa canh giờ, càng hành liền hoang vắng tiệm giảm, tiến vào dãy núi. Mấy vòng cong chiết, chợt thấy một bóng dâm trùng điệp bên, cong vô số thô cây đằng căn uốn lượn trải đại đạo. Trùng điệp trên vách đá, khắc họa ngũ hành sơn ba cái chữ to, Lưu Bá Khâm thít chặt dây cương, hu, thánh tăng, đến bước, thỉnh xuống ngựa, kế tiếp, chúng ta yêu cầu đi bộ mà đi, đại thánh liền ở mặt trên chờ lâu đâu, vừa dứt lời. Nhất hồng nhất bạch hai luồng vèo một tiếng từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một chút, thẳng tắp mà nện ở mặt đất phía trên, hình thành hai cái to lớn thả thâm người hình chữ hố. Các ngươi hai cái hỗn cầu, cư nhiên dám đem ta chuẩn bị cấp thái thượng lão quân linh thực toàn bộ rút. Cho ta ở dưới diện bích 5 ngày, ai đủ gan cho bọn hắn đưa ăn, ta liền đem nó ngao thành ma dược. Đại gia cũng không có nghe được thanh âm, nhưng là lại là nghe tới rồi như vậy một câu. Loại này thanh âm, tựa hồ không phải dùng lỗ tai đi nghe, mà là dùng linh hồn đi nghe, hỏa khí, thật lớn, nhìn kỹ, trong hầm là vẫn luôn bạch mao con khỉ cùng một cái màu đỏ yếm béo hoa hoa. Béo hoa hoa dẫn đầu từ trên mặt đất dẫy dụa lên. Khí phách mà chỉ vào con khỉ lên án. Tiểu thúc, ngươi lại hại ta, rõ ràng là ngươi nói, bé ngoan hỗ trợ làm cỏ liền không cần uống ma dược. Bạch con khỉ, cũng chính là chúng ta đã sớm thoát thai hoán cốt tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không cũng bò dậy. Làm lơ trên mặt đất hố to, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi. Hồng Hài Nhi, phụ thân ngươi mẫu thân không có giáo dục ngươi không thể dùng ngón tay đối với trưởng bối sao? Không sai, cái này béo hoa hoa chính là Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nhi tử. Hồng Hài Nhi, ngươi tính cái gì trưởng bối? Mỗi lần đều mang theo ta cùng nhau gặp rắc rối. Hại ta và ngươi cùng nhau bị nho nhỏ thúc mắng. Hôm nay ma dược ngươi muốn giúp ta uống một nửa. Tôn Ngộ Không thực vô sỉ moi moi lỗ tai. Không cần, Hồng Hài Nhi tạc. Rõ ràng là ngươi cùng ta nói. Những cái đó xấu hoắc sẽ tàng tiến trên mặt đất chính là sẽ phá hư dược viên lợi hại cỏ dại. Làm ta và ngươi cùng nhau hỗ trợ thanh ra tới. Hảo hống nho nhỏ thúc cao hứng, hôm nay ma dược có thể giảm phân nửa. Tôn Ngộ Không kim sắc trong mắt chuyển động, lộ ra châm biếm ánh mắt, tấm tác, Hồng Hài Nhi a, tiểu thúc bất quá là giáo giáo ngươi, tiểu bằng hữu quá khôn khéo, không tốt, rõ ràng là đệ đệ, ngươi nho nhỏ thúc, giảng giải kia đặc thù ma dược dược tính thời điểm, ngươi chính vì trốn tránh uống dược giả bộ ngủ đâu, không phải bởi vì ngươi biết đó là ngươi tiếp theo đợt trị liệu ma dược chủ yếu nguyên liệu. Không nghĩ ngươi nho nhỏ thúc xứng thành, mới giả ngu phối hợp ta kiến nghị, cùng nhau phá hư, không cần đem nồi đều ném ngươi tiểu thúc, ta không thừa nhận, tiểu thúc ngươi gian trá, Hồng Hài Nhi ngươi cũng rất vô sỉ, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, già mà không đứng đắn, ngươi cũng mục vô tôn trưởng, làm sằng làm bậy, ngươi cố ý gây sự, chính là vì hấp dẫn nho nhỏ thúc lực chú ý. So với ta còn ấu trĩ, ngươi không phải cũng biết rõ ngươi nho nhỏ thúc lo lắng cố sức mà vì ngươi ngao chế ma dược, còn mọi cách ghét bỏ. Bạch Nhãn Lang, oanh, một cái siêu cấp thật lớn bạch màn thầu. Không, đại bạch cục đá, từ trên trời giáng xuống. Đánh gãy hai yêu nhược trì nói rõ chỗ yếu. Kia cổ nối thẳng linh hồn thanh âm lại xuất hiện. Các ngươi hai cái mồ trứng. Ta làm như vậy rốt cuộc là vì ai? Câm miệng cho ta hào hào diện bích, nhất hồng nhất bạch lại lần nữa bị áp đảo trên mặt đất. Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hài Nhi, đệ đệ, nho nhỏ thúc, thực xin lỗi, ta sai rồi, đại bạch thạch dùng sức ở hai người trên người nghiền áp. Ta lặp lại lần nữa, là muội muội cùng tiểu cô, Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hài Nhi câm miệng không nói, không, như vậy biêu hãn, khủng bố, sao có thể là muội muội tiểu cô. Tuyệt đối là đệ đệ, nho nhỏ thúc, một màn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chờ bạch con khỉ cùng Hồng Hoa Hoa đồng thời kề sát vách đá lẫn nhau chừng mắt thời điểm. Đại bạch thạch nháy mắt biến trở về tiểu viên thạch, nếu quên vừa mới biêu hãn nói, kia tròn xoe huỳnh lượng lượng bộ dáng còn phi thường đáng yêu. Thiên A, bị các ngươi khí điên, ta ma dược, các ngươi cho ta hảo hảo đứng. Đợi lát nữa lại trở về thu thập các ngươi, làm lơ chân núi đoàn người, vèo, bay trở về đỉnh núi, nhìn thấy như thế tình cảnh, cố ý mang thánh tăng nhóm đi xa lộ, chính là tưởng cấp nhà mình đại thánh đánh hảo hình tượng Lưu Bá Khâm mắc kẹt. Tuy rằng cùng loại tình hình, mỗi cách mấy ngày đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân phát sinh một lần. Bọn họ này đó ở chỗ này cư trú hồi lâu người. Yêu, tinh. Quái, đều thấy nhiều không trách, trộm mà làm như việc vui nhìn, nhưng là nhân gia thánh tăng lần đầu tiên đã đến liền nhìn đến loại này tình cảnh. Rất có ngại quan cả mà ni có thể khẳng định, đại thánh hình tượng ở thánh tăng trong mắt, đã đại suy giả mà ni tình cảnh một lần lâm vào mạc danh xấu hổ chung. Diện bích đối diện hai yêu quái rốt cuộc phát hiện cưỡi ngựa đoàn người. Tôn Ngộ Không, gì, ngươi không phải. Tiểu Lưu gia tiểu Tằng Tôn sao? Không phải nói đi bên ngoài lang bạt, đây là, mang Tằng Tôn tức phụ đã trở lại. Lưu Bá Khâm rất muốn ngăn cản đại thánh nói tiếp, bất quá đã quá muộn, chỉ là, hắn rất may mắn tiếp theo mở miệng. Không phải đại thánh, mà là bên cạnh Hồng Hài Nhi, cái kia sẽ làm tốt ăn cơm Lam Tiểu Lưu. Không tồi sao, rất có nhà ngươi chân truyền, ngươi từng ra ra cưới một cái đạo sĩ. Ngươi mang về một cái hòa thượng, tướng mạo đều rất lấy đến ra tay, Lưu Bá Khâm. Không, ta có thể giải thích, nhìn đến thánh tăng kia đen nhánh sắc mặt, Lưu Bá Khâm hắn quyết định từ bỏ cứu vớt, vẻ mặt chính xác chiều Tôn Ngộ Không hành một cái đại lễ. Bẩm báo đại thánh, ta chờ là sấn nghỉ tắm gội về nhà thăm trưởng bối. Thuận tiện mang về thánh tăng. Vị này chính là Đông Thổ Đại Đường đi trước Tây Thiên lấy kinh đường trưởng lão, hắn nhưng thật ra có thể thể hội Lam Đại Thánh mỗi lần phát giận cảm thụ. Này hai yêu, quả thực tức chết người không đền mạng, hắn cảm thấy hắn có thể từ bỏ Lam Đại Thánh cùng Thánh Tăng hòa bình ở chung. Hai vị một chút đều không cảm thấy vừa mới nói gì đó đến không được sự tình hùng hài tử. Nhìn phía đường Tam Tạng đôi mắt tỏa sáng. Tôn Ngộ Không kích động, Thánh Tăng, ngươi chính là Thánh Tăng A, Quan Âm Đại Sĩ chỉ định lấy kinh nghiệm người, rốt cuộc không cần tiếp tục ngốc tại cái này làm người nổi điên ngũ hành sơn. Hồng Hải Nhi cũng kích động. Thánh Tăng, ngươi chính là tới giải cứu tiểu thúc thánh nhân. Mau đem tiểu thúc cùng nho nhỏ thúc mang đi. Hắn liền không cần tiếp tục uống kia đáng sợ ma dược. Đường Tam Tạng vỗ tay đáp lễ. A-di-đà Phật, bần tăng có lễ, trong lòng tiểu sách vở. Bổn tăng siêu mang thù. Hết chương.